Xiên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hành Vân nhướng mày, cảnh giác nói, lão Vương nhà bên là ai? Lâm Quỳnh, ông lão gom phế liệu. Lâm Quỳnh cắt xoài xong, lại cầm thêm một ít bơ đi ra ngoài. Sau đó hai người ngồi trong phòng khách, cậu dùng nĩa xiên một miếng xoài cho vào miệng. Nhìn anh, miệng nhóp nhép nói, mấy ngày nay thế nào? Trong nhà sạch sẽ không một hạt bụi, cũng không chút rối loạn, không có hơi người, trông giống như đời sống sinh hoạt mấy ngày nay không có vấn đề gì lớn vậy. Sắc mặt Phó Hành Vân vô cùng ung dung nhìn cậu, như cậu thấy đó, Lâm Quỳnh ồ ồ, không bị đói chết. Nghĩ đến vấn đề ăn uống của đối phương suốt 3 ngày mình rời khỏi. Lâm Quỳnh hỏi anh, mấy ngày nay đều ăn đồ ăn ngoài hả? Phó Hành Vân né tránh ánh mắt cậu. Nói dối, anh không thích mùi đồ ăn làm sẵn bên ngoài. Mấy ngày nay đều là cấp dưới đến đưa cơm. Bây giờ trong mắt của người ngoài, Phó Hành Vân chỉ là một người thấp kém không quyền không thế. Là chú chim cô độc bị người ta bẻ gãy cánh. Trông có vẻ không làm người ta để tâm, nhưng lại khiến người người đề phòng. Anh không thể đảm bảo rằng xung quanh mình không có ai dòm ngó. Ngay cả chuyện cấp dưới từng đến đây cũng không thể để người khác biết được. Mặc dù bây giờ trong Lâm Quỳnh không có điểm nào đáng nghi, nhưng không thể bớt đề phòng được. Lâm Quỳnh nghe xong cũng không nghi ngờ gì, mà tiếp tục hỏi, đồ ăn tôi nấu ngon hay đồ bên ngoài ngon? Nhớ lại những món ăn khó nuốt mấy ngày nay. Lần này anh không hề nói dối. Món cậu làm, trước đây anh cũng ăn món cấp dưới đưa đến. Là món do những đầu bếp nổi tiếng làm. Trước đó thì không thấy gì. Nhưng so với Lâm Quỳnh thì vẫn kém hơn không ít. Vậy hả? Chàng thanh niên nghe xong mặt mày liền tươi cười. Lâm Quỳnh ngậm xoài trong miệng. Vị ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi. Sau đó đầy đầy qua hướng Phó Hành Vân giống như đang dâng báu vật vậy. Đôi mắt sáng long lanh. Anh nếm thử đi. Ngọt lắm đó. Nhìn Lâm Quỳnh phồng má ăn một cách vui vẻ. Phó Hành Vân cũng thuận thế ăn một miếng. Quả thực rất ngọt. Suýt. Tiếng suýt đau đớn vang lên. Anh ngước lên nhìn cậu đang ôm miệng. Sao vậy? Lâm Quỳnh vì đau mà mắt chớp chớp ẩn ẩn nước. Sau đó nức nở nói. Tôi cắn trúng lưỡi rồi. Từ đoạn này bé bị đau lưỡi nên thỉnh thoảng sẽ nói ngọng nha. Không phải tôi dịch sai đâu. Phó Hành Vân, nghe ra được. Lâm Quỳnh ôm miệng, sắc mặt khó coi. Nhìn cậu đau đến nhíu mày. Ngón tay thon dài của anh gõ gõ trên xe lăn. Im lặng một lúc rồi mới nói với cậu. Lè lưỡi ra cho tôi nhìn thử nào. Lâm Quỳnh nghe xong cũng không từ chối. Nhấc mông ngồi xổm kế bên anh. Sau đó lè lưỡi ra cho anh xem. Chỉ thấy chiếc lưỡi đỏ nhạt bị cắn lủng một lỗ. Máu đỏ đang rơm rớm chảy ra. Miệng Lâm Quỳnh hơi mở. Nhìn anh. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Phó Hành Vân niết cầm cậu. Quay trái quay phải nhìn. Chỉ có một vết thương. Tạm ổn. Lâm Quỳnh nghe xong liền tủi thân. Nhưng mẹ tôi thấy đau lắm. Đau lắm luôn ớ. Anh lạnh lùng nói. Cậu mà cắn mạnh xíu nữa là tự tiễn mình đi luôn rồi. Lâm Quỳnh kinh ngạc. Không phải anh nói tạm ổn hả? Không phải anh nói tạm ổn hả? Phó Hành Vân, không phải cậu vẫn còn sống sao? Lâm Quỳnh nghe xong thì mất hứng bĩu mỗi. Ăn thật vô tình. Anh thật vô tình. Phó Hành Vân, không thương tôi chút nào. Lâm Quỳnh nói ngọng, đứng trên góc nhìn đạo đức. Chỉ trích anh, nhiệt độ cơ thể là 37. Lại nói ra lời lạnh nhạt đến thế. Dọa tôi sợ rồi. Phó Hành Vân, cậu muốn thế nào? Lâm Quỳnh ngẩng đầu lên. Quan tâm tôi. Tình yêu không thể đợi chờ. Gọi tôi là bé cưng ngay. Phó Hành Vân nghe xong nhất thời cảm thấy khó xử. Anh căn bản không biết cách quan tâm người khác. Bây giờ bảo anh quan tâm. Nhất thời không biết mở miệng thế nào. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu đang nhìn mình. Gồng mình, đau không? Lâm Quỳnh dùng sức gật đầu. Đau, bầu không khí trầm lắng vài giây. Chỉ nghe thấy anh gượng gạo nói. Lâm Quỳnh thở dài thườn thượt. Hồi bỏ hy, thôi bỏ đi, còn không bằng cậu tự an ủi mình. Phó Hành Vân nhìn cậu, suy nghĩ gì đó, sau đó liền thấy Lâm Quỳnh chạy vào nhà vệ sinh xem vết thương. Lâm Quỳnh xem vết thương xong liền súc miệng, đợi trong miệng không còn mùi máu nữa mới đi ra. Phó Hành Vân thấy người đi ra, tiến lên hỏi, sao rồi? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi, tạm ổn, chỉ là nói chuyện thì hơi đau chút. Tạm ổn, chỉ là nói chuyện thì hơi đau chút. Những tưởng anh sẽ mở miệng an ủi. Phó Hành Vân, vậy cậu bớt nói chuyện đi. Lâm Quỳnh, buổi tối, sau khi làm xong bữa tối, hai người ngồi xuống bàn ăn, nhìn cái chén cao như đỉnh Everest của mình và cái chén như thung lũng của người kia. Phó Hành Vân mở miệng, chỉ ăn nhiêu đây? Lâm Quỳnh ngẩng cái đầu bông xù của mình lên rồi gật đầu. Đau lưỡi, heo con thở dài JPG, xem ra tối nay sẽ gặp ác mộng rồi. Sau bữa tối, ai nấy đều tự về phòng. Sau 3 ngày, Lâm Quỳnh lại một lần nữa được đắm mình trong bồn tắm massage. 3 ngày nay gần như lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong. Chính xác là một ngày không gặp như cách 3 thu. Cả người mềm nhũn như rau câu. Nằm dài trong bồn tắm massage. Cảm giác này thật là thích. Vì không có áp lực công việc, tối nay Lâm Quỳnh ngủ rất ngon. Không hề gặp ác mộng. Sáng sớm hôm sau, vừa ra khỏi nhà đi đổ rác, đã nhìn thấy ông lão gom rác mặc một thân đồ hiệu đứng cách đó không xa. Ông lão gom rác nhìn thấy Lâm Quỳnh thì có chút bất ngờ. Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Sao tôi không thấy cậu đâu cả? Lâm Quỳnh vứt rác, đi làm việc đó. Ông lão gom rác bừng tỉnh đại ngộ. Đi qua khu biệt thự kế bên gom rác hả? Lâm Quỳnh, không phải, tôi đi công tác. Ông lão gom rác bất ngờ. Cậu mà cũng có công việc á? Lâm Quỳnh mặt đầy nghi hoặc. Chứ sao? Ông lão gom rác thấy giọng cậu hơi là lạ. Cậu đi làm bị thương hả? Lâm Quỳnh nghiêng đầu suy nghĩ. Coi là vậy đi. Ông lão gom rác nghe xong liền nói với cậu. Sao bất cẩn vậy? Lâm Quỳnh lập tức thấy cảm động. Quả nhiên vẫn là người lớn tuổi biết thương người. Ông của bạn sau cùng vẫn là ông của bạn. Một giây sau liền thấy ông lão gom rác nói tiếp. Nói chuyện giống như trúng gió vậy. Lâm Quỳnh, ông lão gom rác nhìn về phía sau lưng cậu. Hôm nay sao không thấy cậu dắt chó đi dạo? Lâm Quỳnh nghe xong liền nghiêm túc chỉnh lại. Đó không phải chó, là bạn đời của tôi. Đó không phải chó, là bạn đời của tôi. Ông lão gom rác bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra hai người là loại quan hệ đó. Lâm Quỳnh gật đầu, về tới nhà, làm bữa sáng rồi chờ người xuống ăn cơm. Cậu ngồi trong phòng ăn đợi trái đợi phải, nhưng đợi đến khi cháo nguội lạnh vẫn chưa thấy người đi xuống. Lâm Quỳnh có chút nghi hoặc, sau đó nhấc chân đi lên lầu. Thư phòng không có người liền đến phòng ngủ. Cậu giơ tay lên gõ cửa. Hành Vân, ăn cơm thôi. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Thấy bên trong không có tiếng động gì. Lâm Quỳnh lại gõ cửa. Tiếp tục nói. Không xuống nữa là cơm canh nguội lạnh mất. Ai ngờ bên trong lại lặng như tờ. Lâm Quỳnh nhíu mày xoay tay nắm cửa đi vào. Trong phòng tối om do chưa kéo rèm cửa. Người trên giường nằm yên bất động. Chấm. Lâm Quỳnh vội vàng đi lại. Đại Lang, không phải. Hành Vân. Anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Phó Hành Vân chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, ong ong, mí mắt nặng trĩu như ngàn cân. Anh liếc mắt qua nhìn cậu, giọng nói khàn đặc, không chút sức lực, tôi không có sao. Thấy cậu tự nhiên lại xuất hiện trong phòng mình, Phó Hành Vân nhíu mày. Sao cậu vào được đây? Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi, đi vào đó. Lâm Quỳnh vỗ vỗ má anh, định bụng khiến anh tỉnh táo lại. Sao anh lại không xuống ăn cơm? Sự đụng chạm này khiến cậu cảm thấy nóng. Thân nhiệt của đối phương cũng nóng bất thường. Lâm Quỳnh nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng đỏ một cách bất thường của người đàn ông. Vội giơ tay ra sờ lên trán anh. Sau đó giọng đầy lo lắng. Hành Vân, tỉnh lại đi. Anh nắng rồi. Câu anh sốt rồi tiếng Trung sẽ là ni pha sao lơ. Còn cái câu anh nắng rồi là ni pha sao ôn. Chắc các thím cũng hiểu. Nắng. Là gì rồi ha? Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh dùng chăn bọc kín anh lại. Anh cảm thấy thế là ôi. Khó chịu ở đâu? Ảnh cảm thấy thế nào rồi? Khó chịu ở đâu? Phó Hành Vân hờ hững phun ra một câu. Đau đầu. Lâm Quỳnh ra ngoài lấy hộp thuốc vào. Sau đó muốn đỡ người dậy đo thân nhiệt. Sau khi cậu nắm cánh tay anh. 1, 2, 3. Lên. Lâm Quỳnh kéo anh dựa nửa người lên người mình. Không ngờ đối phương lại nặng như vậy. Cậu vẩy vẩy nhiệt kế. Kẹp dưới nách anh. Để tránh anh cử động lung tung. Lâm Quỳnh còn dùng tay đè cánh tay anh lại. Vừa sờ liền phát hiện. Cánh tay của đối phương rắn chắc hơn cậu nghĩ. Gần như không có chút mỡ thừa. Nhưng anh còn đang nắng. Cậu không hơi sức đầu đi để ý chuyện này. 5 phút sau. 37 độ 6. Chân mày Lâm Quỳnh giật một cái. Sốt thật rồi. Sau đó lục hộp thuốc. Lại phát hiện ra bên trong hộp thuốc không hề có thuốc hạ sốt. Lâm Quỳnh nhất thời thấy đau đầu. Sau đó cầm chăn bông lên đắp cho anh. Hành Vân. Bây giờ tôi ra ngoài mua thuốc. Anh ở nhà đợi tôi. Tôi sẽ về nhanh thôi. Anh vì khó chịu nên chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng. Sau đó Lâm Quỳnh liền cầm chìa khóa ra ngoài. Đi tới hiệu thuốc một chuyến chỉ mất 10 phút. Đợi đến khi về tới. Lâm Quỳnh vừa mở cửa ra liền giật mình. Chỉ thấy Phó Hành Vân vì sốt lên mặt đỏ rực. Chăn trên người bị hất qua một bên. Lúc này đang giơ tay cởi cúc áo ngủ. Một nửa bờ ngực săn chắc đang lộ ra ngoài không khí. Lâm Quỳnh vội vàng chạy lại kéo quần áo anh lên. Anh làm gì vậy? Anh bây giờ đã sốt đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi. Phó Hành Vân nhíu mày kéo cúc áo. Giọng điệu cáu gắt, nóng. Lâm Quỳnh vội vàng đè chặt tay anh lại. Nhiệt độ phòng là 28 độ. Anh tận 38 độ. Còn không nóng được sao? Phó Hành Vân. Sau đó Lâm Quỳnh nhanh chóng cầm thuốc hạ sốt và nước lên đút cho anh. Bây giờ phải xem anh có đổ mồ hôi được không. Như vậy mới mau khỏe được. Nói rồi Lâm Quỳnh còn sợ anh đạp chăn. Bao anh lại như một con sâu gióm. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng thân nhiệt của anh vẫn không giảm. Sau đi đút cơm lại đo nhiệt độ thêm lần nữa. Cái tên này, bây giờ trực tiếp nhảy lên 38 độ 3. Lâm Quỳnh vội vàng sờ lên má anh. Hành Vân, ăn có ổn không? Chấm, anh có ổn không? Đối phương nhíu mày không nói gì. Rõ ràng là đã cực kỳ khó chịu. Lâm Quỳnh hết cách, chỉ có thể liên lạc với Kỷ Nghiêu. Hỏi đối phương xem có bác sĩ riêng nào có thể đến tận nhà không? Chuông vừa reo mấy tiếng đã có người bắt máy. Người chị em, có việc gì thế? Lâm Quỳnh, Hành Vân anh ấy nắng rồi. Đầu dây bên kia im lặng như đã chết. Sau đó chỉ thấy Kỷ Nghiêu hít sâu một hơi. Cậu ấy nắng thì cậu nói với tôi làm gì, cách Trương.